Chương 1679, tranh đấu. Kim Bằng, ngươi chính là tu vi ở lợi hại, QNZ không ngăn được A-Di Đà một đòn lực lượng, chớ vội sai lầm, theo ta đi tới đại lôi âm tự Phật Đà trước mặt thỉnh tội, gọi Phật Đà khoan dung ngươi ngộ không nhìn thấy này. Kim Sĩ Đại Bằng lại không tốn sức chút nào chặn lại dô ý chính mình một gậy, mặc dù mình không hề có chăm chú đối xử, nhưng QNZ đủ để thấy rõ này Kim Sĩ Đại Bằng tu vi kinh người, quả thực đến kinh thiên động địa mức độ. Không trách Linh Sơn chậm chạp không làm gì được kẻ này, nguyên lai kẻ này tu vi đã đến công tham gia tạo hóa mức độ, coi như là tôn xích đứa kia, cũng không dám đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói tất thắng ngộ không thầm nghĩ trong lòng. Ngươi này con khỉ, không biết trời cao đất rộng, coi như là đến Phật tiền lại có thể thế nào, ta chỉ là không phục Phật tổ quản thúc mà thôi, Phật đa định sẽ không trách phạt ta, ngươi này con khỉ không công bỏ qua một cái lợi ích khổng lồ, nếu là ở lại chỗ này, cùng ta xương vương xương bá, cùng cái kia đại lôi âm tự phân liệt. Cắt cứ xưng vương, chẳng phải là khoái hoạt, dễ chịu đi chỗ đó tôn xích trước mặt khúm núm Kim Sĩ Đại Bằng nhìn ngộ không, giận không tranh. Ngộ không cười hì hì, ta lão tôn an nhàn quen rồi, chỉ đợi đến Linh Sơn, ý nghĩ hiểu rõ, ý mã liền có thể giáng lâm, hàng phục tâm viên, đến thời điểm liền có thể chứng tha nhờ vô thượng pháp tác, trở thành vô thượng cường giả, cùng Phật Đà đứng ngang hàng, chẳng phải là dễ chịu ngươi này giã lộ đại vương. Ngươi muốn chứng đạo cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn ngộ không. Trong tay động tác hơi ngưng lại, trong nháy mắt hóa thành âm dương nhị khí, tiêu tan ở trong hư không, sau đó ở phía xa chân thân gây dựng lại, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ngộ không, cha cha nói, lại muốn chứng đạo, không trách không lọt mắt ta tòa miếu nhỏ này. Hiền đệ, ngươi không nên hồ đồ, A-di đã có vô cùng sức mạnh to lớn, được xưng là chư thiên vạn giới cường giả số 1, mặc dù là thái dịch giáo tổ vận mệnh đại đạo, QNZ áp chế không được cái kia A-di đã sức mạnh to lớn. Ngươi như thế nào là A-di-đà đối thủ? Nếu là A-di-đà nghiêm túc, ta QNZ bảo vệ không được ngươi, ngộ không khổ sở khuyên lơn. Năm đó này Kim Sĩ Đại Bằng cùng mình kết bái, sau đó giết vào 33 tầng trời, muốn lật đổ cản thiên thiên đế bảo tọa, chính mình các vị huynh đệ đều tan tác như chim ông, chỉ có này Kim Sĩ Đại Bằng bồi chính mình chinh chiến đến cuối cùng, bất kể nói như thế nào, đều là chính mình nợ của hắn, nếu không phải là bởi vì chính mình, này Kim Sĩ Đại Bằng cũng sẽ không bị tôn xích lướt đi tới. Cầm cố ở Linh Sơn bên trong, không được tự do. Nộ không nhưng là không biết, này Kim Sĩ Đại Bằng Lao Tử chính là Linh Sơn địa giới Lao Đại, đổi một câu nói, này Kim Sĩ Đại Bằng Lao Tử là Linh Sơn Hoàng Triều Hoàng Đế, mà tôn xích bất quá là Linh Sơn một cái tể tướng thôi, Kim Sĩ Đại Bằng chính là Linh Sơn Thái Tử gia, tôn xích tự nhiên không dám ngược đãi Kim Sĩ Đại Bằng, không chỉ không dám ngược đãi, còn muốn cả ngày cùng tổ tông như thế cúng bái, mấy năm gần đây Kim Sĩ Đại Bằng trốn đi, tôn xích cu nở dê mắt không thấy tâm không phiền. Một nửa là ngầm đồng ý, một nửa kia là thật không làm gì được Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng thân vì là tiên thiên thần linh, xuất thế về sau, thực lực không ngừng tăng dài, không ngừng thích ứng pháp tắc của mình, thực lực sẽ có một cái giếng phun kỳ, quá tôn xích thực không dám nói, nhưng tránh né tôn xích trấn áp, nhưng là dễ như ăn cháo. Hừ, ngươi này con khỉ, ngươi nếu muốn chứng đạo, liền cứ việc đi đại lôi âm tự đúng rồi, hòa thượng này ta lưu lại, đang muốn tế luyện trường sinh bất tử thần dược. Trước đó vài ngày bản vương muốn cưới vợ bé, này trường sinh bất tử thần dược tính là quà tặng Kim Sĩ Đại Bằng triển khai một phen cân cốt nói. Ngươi kẻ này ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ta liền thức tỉnh ngươi, miễn cho ngươi ngày sau làm sai đại sự, bị Phật Đà hóa thành cho tàn ngộ không gặp này nhất thời giận không tranh, trong nháy mắt tâm viên điều động, một thân thực lực đều thu lại ở côn đồng bên trong, ngươi cẩn thận, ta lão tôn nhưng là vận dụng toàn bộ lực lượng. Nói là toàn bộ lực lượng, nhưng cũng bất quá là sử dụng 7-8 phần. Sợ mình không cẩn thận đem này huynh đệ duy nhất cho đánh chết. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng cười lớn, ngược lại muốn xem ngươi cái con khỉ này thủ đoạn, lại cũng dám ăn nói ngông cuồng, nói chứng đạo việc. Nói chuyện, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân tiên thiên âm dương nhị khí lưu chuyển, song phương nhất cử nhất động tất cả sức mạnh đều thu lại đến cực hạn, trong minh minh hình phạt giao cầu không phải là đùa giỡn, song phương ở mãng hoang trên mặt đất tranh đấu, ai sức mạnh không cẩn thận tiêu tán đi ra ngoài, kinh động hình phạt giao cầu, vậy liền xem như là thua. Nay một hồi đấu, nhưng là ngươi tới ta đi, nộ không côn bổng nhất lực phá vạn pháp, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng tiền thiên âm dương nhị khí tiêu diệt vạn vật, bất luận là thần thông nào pháp thuật, vẫn là chính phản sức mạnh, đều bị cái kia tiền thiên âm dương nhị khí tiêu diệt, biến thành bột mịn. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Kim Sĩ Đại Bằng vỗ tay tán thưởng, trong tay âm dương nhị khí biến thành một cái thái cực đồ, hướng về kia nộ không cuốn tới. Người QNZ không kém nộ không tránh né âm dương nhị khí cắn giết, song phương tranh đấu không ngớt, đại chiến 7-800 hiệp. Ai cũng không làm gì được ai, nộ không bất đắc dĩ ngừng tay, như vậy xuống, đánh tới thiên hoang địa lão, chính mình cũng không thể thủ thắng, trái lại làm trễ mãi lấy kinh đại sự. Ngươi coi là thật không chịu để cho mở con đường, gọi ta tới lấy chân kinh ngộ không bất đắc dĩ nói. Ta là vì ngươi tốt, này Phật gia giới luật thanh quy, nơi nào bị kịp được rít gào sơn hà, ngươi nếu là vào Phật gia, tuyệt diệt lục tặc, ngươi vẫn là ngươi sao? Cái kia kim sĩ đại bằng nói. Ai nói ta ăn chay niệm Phật, ai nói ta tuyệt diệt lục tặc, chẳng qua là hàng phục tâm viên ý mã, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, rất nhiều chuyện đã thấy ra mà thôi. Đối với vô thượng cảnh giới tới nói, hết thể đều như là mây khói phủ vân ngộ không khổ sở khuyên bảo. Kim sĩ đại bằng nói năng hùng hồn, làm sao ngươi biết, ý nghĩ của ngươi bây giờ không có nhận đến kinh Phật ảnh hưởng, ý nghĩ của ngươi bây giờ chính là bản tính của ngươi. Ngộ không nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ, hắn đương nhiên không thể nói, chính mình căn bản cũng không từng niệm quá kinh Phật, đối với cái kia đồ bỏ Phật pháp, càng la một chữ cũng không biết, bây giờ như vậy biến hóa, bất quá là hàng phục tâm viên, trấn áp cái kia ca cờ loa y tạp niệm mà thôi. Rõ ràng quy củ hai chữ ý tứ, lĩnh ngộ được quy củ tồn tại, vì lẽ đó làm việc bắt đầu theo khuôn phép cũ. Nhưng nơi này là linh sơn địa giới, có trời mới biết nơi nào ẩn giấu đi Phật ra người, cũng không thể nói như vậy đi ra. Ngộ không con mắt chuyển động, nhìn cái kia kim sĩ đại bằng nói, ngươi chờ, ta lão tôn trùng quy là có biện pháp hàng phục ngươi. Sau khi nói xong, biến mất không còn tăm tích, hướng về đại lôi âm tự phương hướng bay đi. Hừ, ngươi cái con khỉ này cần phải kịp lúc viện binh, nếu là đã muộn. Hòa thượng này đã bị ta luyện chế thành đan dược kim sĩ đại bằng hô một tiếng, xoay người trở lại cung điện, lúc này chư bát lao tổ cùng xa hòa thượng đều đã bị cái kia cả sảnh đường yêu ma trói buộc chặt. Nhìn thấy kim sĩ đại bằng đi va ho, cái kia chư bát lao tổ biết kim sĩ đại bằng thân phận, lập tức nói, đại bằng, ta la ho chư vẫn là huynh đệ ngươi đây, ngươi thả ta la ho chư. Ngươi là huynh đệ ta làm sao không nhớ rõ có ngươi người huynh đệ này. Kim sĩ đại bằng đi tới chư bát lao tổ trước người, to mở trà tờ chư bát lao tổ lỗ thai. Chư bát lao tổ nói, ta biết ngươi năm đó cùng hầu ca đại náo thiên cung, năm đó ta chính là trên trời thiên hà thủy sư nguyên soái, bây giờ cùng hầu ca bái tại Phật gia môn hạ, ngươi thả ta ra, chúng ta có chuyện hảo dễ bàn. Hừ, ăn nói linh tinh, trên trời người không có một cái nào là đồ tốt. Kim sĩ đại bằng lạnh lùng hư một tiếng, xoay người đi tới vương tọa, đến a, chuẩn bị chỗ, chúng ta trước đêm này thai to mặt lớn đoá hòa thượng cho trưng, tế điện một hồi ngũ tạng lục phủ, sau đó khai lò luyện đan. Đem hòa thượng này cho luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược. Hảo ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi lại muốn nắm ta la ho chư luyện đan, ngày sau ngươi Phật Đà tất nhiên không biết tha nhẹ cho ngươi. Chư bát lao tổ mắng một tiếng. Chư bát lao tổ chỉ là biết cái kia kim sĩ đại bằng chính là Như Lai Phật tổ cậu, nhưng lại không biết kim sĩ đại bằng lao tử là A-di-đà, nếu là biết, không biết lại nên là thế nào một phó biểu tình. Như Lai Phật tổ nhiều một cái cậu, ở chư thiên vạn giới không phải bí mật, dù sao năm đó Khổng Tuyên thôn vệ Như Lai. Việc này không gạt được tầm mắt mọi người. Hừ, cho ta tắm rửa này chư yêu. Kim sĩ đại bằng nói. Một đám tiểu yêu lập tức bao vây tới, đem cái kia chư bát lao tổ cho đè lại, sau đó kéo đi ra ngoài. Cái kia kim sĩ đại bằng chắp hai tay sau lưng, qua lại xoay chuyển vài vòng nói, lấy kinh nghiệm lớn chính là Phật Đà khâm điểm, nhưng là trì hoãn không được, cái kia Phật gia không bao lâu nữa thì sẽ có cao thủ giáng lâm, ta chỗ này vẫn cần chuẩn bị kỹ càng ứng phó kế sách mới có thể, không phải vậy chắc chắn đánh trở tay không kịp. Đại lôi âm tự, cái kia Như Lai Phật tổ đang giảng kinh, đã thấy bên trong cung điện một đạo kim quang năng dọc, hiển lộ thân hình, nhe răng tuét miệng nhìn về phía pháp chỗ ngồi tôn xích, quát mắng một tiếng, Như Lai, nhà ngươi thân thích phạm tội. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.